thì có thể nói hoàn cảnh của chúng ta tương đối an toàn. Tuyền Béo cũng ngẩng đầu nhìn khe trời mảnh như sợi chỉ trên đầu, trầm ngầm nói: Tư Lệnh Nhật à, từ đầu cậu đã biết nguy hiểm, sao vẫn còn dẫn cả bọn qua đây? Phải biết là linh động tiên lui hồi chuyển chứ, sử dụng chiến thuật du kích mới có thể thắng được cường địch chứ. Anh Tuyền nhà cậu đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi, không thể lấy cứng chọi cứng được. Sớm nghe tôi, đừng nên qua cái cầu cứt chó ấy thì có phải là hơn không? Tôi bảo cậu ta, nếu thằng ngu nhà cậu không lăn qua cầu trước, tôi đây cũng không tùy tiện xông qua làm gì. Điều tôi lo lắng nhất chính là nhân thủ phân tán. Chỉ cần tập trung minh lực, nắm chặt tay lại, cho dù cả bọn phải mạo hiểm một chút, ít nhiều cũng có thể lo cho nhau. Dù sao vẫn còn hơn lần lượt rơi rụng từng người. Tôi đây cũng có nguyên tắc, có lập trường. Thái độ khách quan hay không thì không dám nói, nhưng tuyệt đối không có chuyện bỏ rơi những đồng đội bị thất tán khỏi đội ngũ đâu. Lúc này tôi thấy đàn yến trên không trung càng lúc càng bay thấp, không biết sắp xảy ra chuyện gì, vội đưa tay ra hiệu bảo Tuyền Béo đừng nói nữa, mà mau nắn lại khớp xương bị chặt của giáo sư Tồn. Sau đó tôi lại liếc nhìn sang phía Sơ Lầy Dương, có lẽ cổ cũng dự cảm được sắp có sự việc gì xảy ra, để cũng đưa mắt nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau, lòng đã hiểu lòng. Cô chậm chậm rút ô kim cang ra, chắn phía trước út. Đúng lúc này, chỉ thấy đàn yến trong khe núi đột nhiên tách ra thành mấy chầm nhóm, rồi tựa như một làn khói nhẹ lao vào hai bên vách núi. Cả bọn đều ngẩn người ra. Hành vi của lũ chim yến này hết sức quái dị. Chúng không trở về tổ, rốt cuộc muốn làm gì đây? Khe núi phía sau Long Môn này phẳng như bị búa xẻ làm đôi. Đường đi bên trong được đục đẽo rất bằng phẳng, nhưng ở tận cùng hai vách núi khép lại, chỉ thấy sương khói mịt mù. Đàn chim yến vừa lao tới, mây mù mông lung đột nhiên tản đi, nhưng chỗ bị màn sương che mờ thảy đều lộ ra hết. Chúng tôi đứng ở cờ khe núi cũng có thể nhận ra phía trước là đường cột, chứ không phải là thần đạo thông đến lăng tẩm mộ cổ gì cả. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cả bọn đều như bị dội cho một gáo nước lạnh. Sau một thoáng ngẩn người, lại thấy ở chân vách núi dừng đứng có rất nhiều hang động như kiểu nhà hầm. Trước cửa hang cắm toàn người cỏ, nhưng hình nhân bện bằng cỏ tranh này đều khoác áo xanh kiểu cổ, lưng thắt dây thừng vàng, đầu đội đạo quan, ăn mặc hệt như đạo sĩ vậy. Khe núi này có long khí tung hoành, sinh khí vô hình vô chất mờ mịt phảng phất. Nhưng hình nhân cỏ mặc đồ đạo sĩ này ít nhất cũng phải đến mấy trăm năm tuổi rồi. Tuy đã mục nát, nhưng màu sắc và hình dáng vẫn chưa tiêu tàn. Vạt áo xanh lá nhẹ nhẹ lay động, phần mặt hình nhân bịt vải bố, bên trên dùng sơn đỏ vẽ đầy đủ mắt mũi miệng, còn thêm cả hàm râu. Cỏ tranh đâm ra tu tùa, thoạt trông như thể một bầy ma quỷ bằng cỏ ẩn nấp trốn thâm sơn cùng cốc vậy. Vật cắm trên tay những đạo sĩ bằng cỏ tranh ấy lại càng kỳ quái bội phần, không hiểu là thiếu gì nữa. Chúng tôi đã đi qua nhiều nơi, ở vùng nông thôn hẻo lánh cũng từng gặp đủ loại bù nhìn, nhưng chưa từng gặp thứ bù nhìn đạo sĩ làm bằng cỏ có phục sức đặc biệt, toàn thân đầy tà khí như thế này. Người nào người nấy đều không khỏi nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Lũ chim yến kết thành từng đám, dường như rất sợ hãi những đạo sĩ bện bằng cỏ tranh, chỉ bay lượn rồi kêu toáng lên phía trước các hang động, không giống như muốn bỏ đi, lại cũng không dám tiến thêm nửa bước. Tôi thấy địa thế sâu bên trong khe núi khép lại, mấy mặt đều là vách đá dựng đứng, còn khe sâu phía trước Long Môn thì bị mắt gió phong tỏa.